Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết rõ chị là người có tình yêu rất lớn đối với động vật. Cái này chỉ là trùng hợp. Là trùng hợp sao? Hay là anh thật sự biết được cô có tình yêu rất lớn đối với những con vật nhỏ đáng thương? Trần Gia Nhạc lắc đầu, cô khẳng định đây không phải trùng hợp. Chị nghĩ xem, loại quà này có thể tùy tiện tặng hay sao? Nếu như chị sợ chó, phần quà này không phải chính là càng khiến cho chị giận hơn hay sao? Như thế có thể khẳng định Bạch Vũ Đường biết cô thích chó nhỏ. Chị cả, người đàn ông này thật không tệ. Chị chấp nhận người ta đi. Cô không cho là đúng, nhớ mày. Bởi vì anh ta tặng quà chị mà chị phải chấp nhận anh ta. Không phải, chị không biết người đàn ông này đối với chị là dụng tâm sao? Cái này không phải là dụng tâm, anh ta chỉ vì muốn chị tha thứ. Anh ấy cố gắng để chị tha thứ, thế cái này cũng coi là cố gắng đi. Ngụy biện, Trần Dài Nhà không phục biểu môi. Mặc kệ là vì mục đích gì, một người đàn ông nguyện ý vì chị mà vắt óc suy nghĩ đủ thứ, cái này thể hiện rằng người ta đối với chị là có lòng. Nếu không anh ấy ngay cả lời nói cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Đây là sự thật, cô cũng không phải là con người sắt đá, sao có thể không cảm thấy tâm ý của anh. Có điều là miệng không dám nói ra. Nếu kinh địch như thế, chị sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân. Em có một sự cảm rất mãnh liệt, chị cả nhất định sẽ bị anh ấy nắm bắt. Trần Gia Nhạc dùng tay khẽ huých cô một chút. Chị cũng đừng có cứng đầu nữa. Thật sự chị đối với anh ấy là có động lòng đi. Em đừng nói vậy. Chị chỉ là không thể không nhận con chó lưu lạc này. Không thể thể hiện cái gì. Phải không? Trần Gia Nhạc có ý tốt bụng đề nghị. Nếu chị không muốn nuôi, thì ta cũng có thể giúp nó tìm chủ nhân mà. Chần chờ một lúc sau, cô vẫn quyết định nuôi con chó nhỏ lưu lạc này. Nhà chúng ta có cái hoa viên nhỏ, bên ngoài còn có công viên. Em có thể tìm được hoàn cảnh nào thích hợp hơn thế này sao? Từ từ tìm, em tin rằng nhất định có thể tìm được một người chủ có hoàn cảnh thích hợp. Coi như xong, chờ em tìm được thì chúng ta đã bồi dưỡng thành tình cảm thân thiết. Chị thật sự muốn nuôi nó. Em hơi lo lắng nhỡ đâu nuôi không tốt, làm nó bệnh chết. Có khi nào chị sẽ khóc đến chết đi sống lại hay không? Nhớ năm trước ở công viên nhặt được một con mèo nhỏ bị thương. Trên mặt Trần Gia Quân xuất hiện một thoáng đau xót. Con mèo kia trên người nhiều bệnh, cố gắng chăm sóc cũng không được 3 tháng, vẫn phải tiễn nó một quãng xuống mồ an vị. Cô luôn là người mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Chính là hôm ấy cô đã không thể khống chế được tuyến lệ của mình. Dù sao tình cảm cũng in sâu trong tim, thật sự luyến tiếc. Sau khi từ biệt con mèo nhỏ, cô thầm thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không nuôi thú cưng nữa. Bởi vì cô không muốn bản thân phải đối mặt với cái chết của chúng mà tỏ ra yếu đuối. Bởi vì không muốn khiến bản thân chịu không nổi đả kích. Lắc đầu không nghĩ, quá khứ là quá khứ. Chỉ một lần thương đau sẽ làm bản thân kiên cường hơn. Mà không phải từ nay về sau lùi bước, không tiến. Cái này giống như bài học lúc nhỏ, ngã là tự đứng lên. Một lần cho đến khi bản thân có thể bước những bước đi vững chắc. Hiểu rõ mọi chuyện, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô cẩn thận ôm con chó nhỏ khỏi cái giỏ, yêu thương vỗ về. Lúc này chị sẽ cố gắng chăm sóc nó, đem nó nuôi cho mập mạp. Nó hiện tại là thành viên của Trường Gia, em sẽ cùng chị cả cùng nhau chăm sóc nó thật mập mạp. Trần Gia Nhạc nhẹ nhàng dù chó nhỏ. Chị cả, lần trước con mèo nhỏ còn chưa kịp đặt tên liền chết mất, lần này chúng ta đừng chần chừ nhanh, đặt tên cho chó nhỏ đi. Đúng vậy, lần trước ngay cả tên còn chưa kịp tặng cho mèo nhỏ, lần này không thể tiếp tục phạm sai lầm. Cô nhìn em gái trêu chọc, gọi là Happy được không? Happy đương nhiên không thành vấn đề. Hoàn nghênh nó trở thành chị em tốt của em. Có điều mẹ sẽ không thích tên nước ngoài. Chị cả vẫn nên đặt cho nó một cái tên bình thường sẽ tốt hơn. Trường Dài Nhạc ngây ngô hắc hắc. Happy đổi thành tên tiếng Trung là gì được nhỉ? Đà đà được không? Được được. Cô vui vẻ trịnh trọng bắt tay chó nhỏ. Đà đà, hoan nghênh em trở thành một phần của Trường Gia. Ngày mai chị giúp em làm cái tiệc chúc mừng. Mời em đi ăn một bữa thật no đi. Trần Gia Quân cuối người ném cho em cái nhìn coi thường. Trước hết phải đưa nó đến thú y kiểm tra sức khỏe và dùng nhan một chút. Trong thời gian ngắn không thể theo em đi ăn tiệc. Đúng đúng đúng, phải săn sóc cơ thể tốt về sau mới không bị thịt. Cô sờ đầu nó. Tuy rằng tài nghệ nấu ăn của chị em vô cùng đáng sợ, nhưng em yên tâm, tài nghệ của mẹ và chị rất tốt. Đảm bảo em sẽ yêu thương cả nhà. Trường Gia Nhạc, sao em có thể nói tài nghệ của chị đáng sợ chứ? Đà đà hiện tại là một thành viên trong nhà, đương nhiên phải biết mọi chuyện trong nhà, nhận rõ ràng trong nhà nên lấy lòng ai. Cô làm mặt quỷ với chị gái, sau đó tiếp tục thể hiện tình cảm hoan nghênh với Đa Đa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net